Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, Thành Hoàng. Đạo trưởng hảo nhãn lực, này âm tướng dâu quai nón xồm xoàm, thanh âm lại có chút non nớt, chính là lúc chết tuổi không lớn lắm. Cái kia yêu tinh tự xưng, Thanh Sơn Quân, vốn chỉ là trong núi tinh quái, chút thời gian trước không biết thế nào. Tại dương gian chiếm cứ một tôn miếu sơn thần vũ, bằng này tại âm thế trung lập hạ căn cơ, gần nhất đang ở chiêu binh mãi mã, thỉnh thoảng liền muốn tới quấy rối một phen, mặc dù đều là âm hồn, cũng có phẩm chất khác nhau cùng khác biệt, mặc dù cô hồn dã quỷ khắp nơi đều thấy, nhưng này loại mặt hàng hình thể tán loạn, cơ hồ khẳng định cũng không lâu lắm liền muốn rơi vào càng tầng dưới. Cái nào nguyện ý muốn, mà có thể rời chỗ ở thành hoàng trị chỗ quỷ thành bên trong âm hồn. Từng cái lại là đáy xúc tích thâm hậu, thêm chút điều huấn, liền có thể thành sự. Khó trách cái kia tinh quái đỏ mắt, thì ra là thế. Đoàn Ngọc gật đầu, nghe được này đem lại nói. Thành hoàng đại nhân chiêu hiền bốn phương, chân nhân khí độ bất phàm, còn xin nhập thành thấy một lần. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đoàn Ngọc mỉm cười, đi theo binh mã vào thành, đi vào trung tâm cung khuyết. Cung điện này nặng mái hiên nhà đấu củng, đầu trái nhà cao ngất, cửa chính cao 3 trượng 3, sâu lắng dày nặng, dường như hoàn toàn dùng làm bằng đồng xanh. Phía trên đồng thau đinh cửa từng cái lập lòe phát sáng. Bái kiến chân nhân. Thành hoàng biết được chân nhân giá lâm, không xiết niềm vui, đã phân phó thiết yến, thỉnh chân nhân đi theo ta. Tiến vào cửa chính về sau, liền có một nhóm cung nữ đi lên phụng dưỡng, người cầm đầu khuôn mặt như vẽ, khí chất như hoa lan trong cốc vắng. Hết lần này tới lần khác tại lãnh ngạo bên trong cất giấu 3 phần mị sắc. Đặt ở dương thế tuyệt đối là hồng nhan họa thủy một loại cấp bậc. Bất quá tại âm phủ, ngàn vạn năm tích lũy xuống, cái gì mặt hàng không có, bởi vậy chỉ là bình thường. Thậm chí đằng sau 2 hàng cung nữ đều là tương tự màu sắc. Đoàn Ngọc cũng lơ đễnh cùng đi theo đến một cái đại điện. Cung điện trước đó, một tên ăn mặc đông trần quan phục thành hoàng mang theo một đám văn võ tự mình nghênh đón. Chân nhân giá lâm, rồng đến nhà tôm, mau mau mời đến. Trên thực tế, này thần mặc cho bản địa thành hoàng, đại khái đã có 3-4 hướng lịch sử, chỉ là mỗi triều mới lập, ngoại trừ từng cái đối nghịch tà thần bên ngoài. Đối với này loại thâm căn cố đế cũ thần, đều là hết thảy thừa nhận, có còn muốn ra phong tỏ vẻ lôi kéo, trừ phi quyết định đổi thần làm thành hoàng, bằng không đều là như thế quá độ tới. Chỉ là thế nhân suy nghĩ mạnh mẽ, tế tự thời điểm, hương hỏa chi công, cũng có thể ảnh hưởng âm phủ. Tỷ như này thành hoàng, hạ triều thời điểm, mặc dù thân thể một dạng, nhưng mặc chính là hạ triều quan phục, dương gian là vua nào triều thần nấy. Nhưng ở âm phủ, mặc dù thay đổi mấy cái triều đại, những cái kia thành hoàng đất đai cũng chưa chắc có biến hóa. Đương nhiên, thiên tử dùng long khí sắc phong, cũng có thể cưỡng ép thay đổi thành hoàng hoặc là đất đai. Nhưng này tại âm phủ liền mang ý nghĩa đại chiến, một cái hai cái còn có thể, nhiều liền long khí đều chưa hẳn đủ, chỉ bất quá một buổi sáng long đình mà lên, mang theo dương thế lực lượng, âm phủ quỷ thần cũng phải bán chân long cái mặt mũi. Thế nhưng lúc này, Vân Lan đại lục chia 5 xẻ 7, các quốc gia quốc quân nhiều nhất tính giao long, lẫn nhau công phạt chinh chiến, thương vong gối tịch, âm phủ cũng không thể tránh khỏi lâm vào hỗn loạn. Có đại yêu hoặc là tà thần cát cứ một phương, mấy như phiên trấn, cũng là không thể tránh được. Cái khác đại thần cự yêu, đối giao long khí, liền không thế nào coi trọng. Đoàn Ngọc chắp tay, tiến vào đại điện, tại tay trái vị trí thứ nhất ngồi. Này thành hoàng hắn vừa rồi nhìn qua, cũng liền lục phẩm dáng vẻ chừng. Dưới trướng vẫn còn tính binh hùng tướng mạnh, tiếp khách văn quan võ tướng đều có mấy phần khí độ. Chỉ là phần lớn trên mặt có màu đen âm văn, nhìn xem có chút dọa người. Mở yến, Thành Hoàng phân phó một tiếng, hàng loạt thị nữ bưng lấy ngọc bàn bình ngọc tiến lên. Bên trong là các loại trái cây, còn có quỳnh tương ngọc lộ. Một lát sau, lại có tia ống trúc dây cung thanh âm phiêu đãng. Mười mấy tên tú sắc khả san, dáng người nở nang, chỉ khoác lên lụa mỏng thiếu nữ, trong điện uyển chuyển nhảy múa. Tới, này linh tửu sản xuất không dễ, bình thường ta còn không nỡ bỏ lấy ra, chân nhân cần phải uống nhiều mấy chén. Thành Hoàng nâng chén khuyên bảo, Đoàn Ngọc đồng dạng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Này quỳnh tương ngọc lộ cửa vào hơi lạnh, tại trong nguyên thần cấp tốc hóa thành từng tia từng sợi linh khí, khiến cho người nhất thời say say nhiên cảm giác, không khỏi than thở, quả nhiên là rượu ngon. Này chủng linh rượu, không khách khí chút nào nói, một chén thì tương đương với dương thế bình thường nhà một năm hương hỏa cung phụng. Có thể làm những cái kia sắp đọa vào luân hồi giới âm hồn hình thể củng cố, kéo dài tuổi thọ mấy năm. Ha ha, chư quân uống thắng, Thành Hoàng mừng rỡ, liên tục nâng chén nâng ly, dưới đáy văn võ quan lại đồng dạng buông ra cẩn thận. Theo án ăn liên tục, dù sau này chút linh tửu linh quả, mặc dù bọn hắn bình thường cũng không hưởng thụ được, trở thành quỷ thần âm lại về sau, mới biết được gì làm căn bản, có thể nhiều tăng một tia nguyên khí đều là tốt. Lúc này cơ hồ là ăn như hổ đói. Thành Hoàng qua ba lần rượu về sau, lại là nhìn Đoàn Ngọc, chân nhân không biết quê quán ở đâu, bản đạo bất quá Khánh Quốc một tán tu thôi. Đoàn Ngọc mỉm cười trả lời, tán tu có thể thành nguyên thần làm thật không dễ. Thành Hoàng cảm thán liên tục, bản quan khi còn sống đã từng hâm mộ các người bực này luyện khí sĩ tiêu dao tự tại, chỉ là không có đạo duyên. May mà sau này đọc sách trúng cử, làm mấy đời tri phủ, có một ít trong sạch liêm khiết danh, sau khi chết bách tính xây từ kỷ niệm, lại vùng vẫy mấy chục năm, tân triều thế chân vạc mới thu được sắc phong. Hắn nói liên miên lải nhải nói rất nhiều, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ là bản quan nếu tại âm ti mục thủ một phương, liền có bảo cảnh an dân chi trách. Chân nhân vừa rồi rõ ràng đầu kia hồ ly tinh tên là Thanh Sơn Quân sao? Hoàn toàn chính xác gặp. Đoàn Ngọc gật đầu, có chút đoán được này Tôn Thành Hoàng tiếp xuống muốn nói điều gì. Quả nhiên, Thành Hoàng vỗ bàn, này sắc bén nhiên tiến đánh sơn thần, ngồi hắn miếu thờ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Làm sao hắn cực kỳ xảo quyệt, giảo hoạt cáo ba hang. Chân nhân có nguyện thân xuất viện thủ, hủy hắn dương thế miếu thờ, sửa đổi tận gốc, bản quan tất có hậu báo. Ha ha, Đoàn Ngọc nhìn giống như thành khẩn vô cùng Thành Hoàng, trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Loại lời này gạt được tiểu bạch nguyên thần, lại không lừa được hắn. Người quỷ khác đường là thật, u minh khó khăn cũng là thật, chỉ là cái kia không quan trọng tinh quái cũng có thể mặc tọa âm dương. Chẳng lẽ này Thành Hoàng không được? Bất quá là sợ hãi tổn thương tự thân thôi. Bởi vậy nhìn thấy Đoàn Ngọc mới nổi lên tâm tư, mong muốn thuê hắn đi trảm yêu trừ ma. Lại nói này nguyên bản cũng là luyện khí sĩ bổn phận, đồng thời sau đó hậu báo vân vân, cũng không phải già. Này Thành Hoàng là mấy trăm năm ngay tại chỗ hổ, trên cơ bản Tây Diệp thành phụ cận có cái gì gió thổi cỏ lay đều không ẩn giấu được. Lại càng không cần phải nói nội thành còn có hương hỏa tế tự, tùy tiện cho ra mấy ngàn lượng trả thù lao như chơi đùa. Nếu là bình thường hoang dại nguyên thần, có lẽ liền tâm động, nhưng Đoàn Ngọc khác biệt. Hắn dù sao có kinh nghiệm kiếp trước, trên thân càng là gia tư hơn vạn, lại làm sao có thể để ý này lính đánh thuê công tác. lại nói, chính mình có gì cầu này thành hoàng. Vô cầu không muốn, tự nhiên không sợ, không muốn. Sau một khắc, thanh thanh như ngọc thanh âm, liền ở trong đại điện vang lên. Cả sảnh đường ca múa dừng lại, rất nhiều văn quan võ tướng cũng là dừng tay lại đầu động tác. Ngơ ngác nhìn đoàn ngọc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Người đạo nhân này lá gan vậy mà như thế lớn, không chút do dự cự tuyệt thành hoàng yêu cầu. Cần biết âm phủ dùng lực vi tôn, so dương thế càng thêm trực tiếp. Ta như thật tiếp, không chỉ có là tự xuống giá mình, nói không chừng này thần còn có hậu thủ mời đến ta đây. Mặc dù đầu kia hồ ly tinh theo đoàn ngọc không tính là gì, nhưng khó đảm bảo đối phương sau lưng không có cái gì bẫy dập. Tướng tương đối, ngược lại là này thành hoàng thực lực vừa xem hiểu ngay. Đoàn ngọc thật đúng là không sợ, không muốn. Thành hoàng tựa hồ cũng là ngẩn ngơ, chợt trầm mặc, nâng chén mà uống, tầm mắt nhìn chăm chú lấy đoàn ngọc, một nguồn sức mạnh mênh mông, lập tức áp bách tới. Đây là thành hoàng trị chỗ, âm phủ quỷ thành, tự nhiên cũng là hắn pháp vực bên trong. Mời chào không thành, liền muốn động thủ sao? Đoàn ngọc lẫm nhiên không sợ, đang muốn bấm niệm pháp quyết cách làm, vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Ở trong cơ thể hắn, một viên tam chuyển thanh đồng ấn oanh minh, ngoại phóng một tầng huyền quang. Quả nhiên, này pháp ấn cũng cùng ta cùng nhau xuất khiếu. Trong lòng suy nghĩ chuyển qua đồng thời, đoàn ngọc cười cười, đồng dạng nâng chén, quanh người thả ra một vòng huyền quang, có tới ba thước, mang theo đạo vận, mặc cho bên ngoài như thế nào gió táp mưa sa. Tại đây ba thước huyền quang bên trong, đều là gió êm sóng lặng, người gặp không không biến sắc. Đạo vực, thành hoàng cũng là ngẩn ngơ, chợt chủ động thu lại pháp vực, cười khổ một tiếng, đạo hữu rõ ràng là đại phái xuất thân, vẫn còn tới lấn ta. Nếu chỉ là một cái giã lộ nguyên thần, hắn lẫm nhiên không sợ, nhưng đối phương nếu như có sư môn, đồng thời theo cái này đạo vực đến xem, còn hết sức cường thịnh, lại mạo muội kết thù, cũng có chút được không bù mất, như thế có thể mượn đắc đạo vực lực lượng bí pháp. Như thế nào bình thường? Thành hoàng đoán chừng đoàn ngọc thế lực phía sau mặc dù không phải thập đại đạo mạch, cũng là chênh lệch không xa. Đối với cái này ngờ vực vô căn cứ, đoàn ngọc lại là cười không nói, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Trên thực tế, hắn trong lòng chấn động, lại là tuyệt không so thành hoàng ít. Ta nguyên thần xuất khiếu, không chỉ đem đạo ấn mang đến, đồng thời tại đây âm phủ trong minh thổ, tựa hồ đạo ấn uy lực càng thêm. Ấn thì đại biểu là quyền hành, nói cách khác, đối chung quanh lãnh địa trưởng khống sao. Này dường như đạo vực, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài a. Hắn cảm thấy, nguyên thần về sau, có lẽ mới đụng chạm đến khắc ấn sư công pháp một chút che giấu. Chỉ là theo pháp ấn thăng cấp, đem quyền hành không ngừng mở rộng, đây chẳng phải là lại trở thành thần đạo một dạng rồi. Đoàn ngọc hơi nghi hoặc một chút, chính mình pháp ấn uy năng, trên thực tế càng thêm giống thần chi pháp vực, cái này cũng là cùng hắn dị thế kinh nghiệm hết sức tương xứng. Các đạo sĩ luyện chế pháp ấn, không phải liền là chuyên môn vì quản hạt âm ti quỷ thần sử dụng sao? Tỷ như danh xưng đều thiên thống nhiếp tam giới quỷ thần Bắc Cực trừ tà viện ấn. Còn có phái triệu quỷ thần, phục ma trừ tà, thân chế trương tấu, phát phái phù thiếp, luyện độ vong hồn, gửi đi giã quỷ, mở u khải minh cửu long thần ấn. Dường như đạo gia tu luyện, cho tới bây giờ liền không thiếu được quỷ thần trợ giúp. Nhưng này cũng không có nghĩa là liền phải đem chính mình tu luyện thành thần a. Đoàn ngọc trong lòng có chút run rẩy, mà trông lấy hắn âm tình bất định vẻ mặt, thành hoàng trong lúc nhất thời cũng có chút thấp thỏm. Không biết đi qua bao lâu, tĩnh lặng trong đại điện mới vang lên đoàn ngọc nhạt nhẽo thanh âm. bản đạo thật không phải đại phái người. Như thế cũng được, đại gia tiếp tục ăn uống tiệc rượu. Thành Hoàng trong lòng mặc dù 100 cái không tin, nhưng lúc này cũng không dám lại nói cái gì thuê đối phương đi càn quét hồ ly tinh sự tình. Mà là phủi tay, điện bên trong mọi người dài thở phào, cổ nhạc lại nổi lên, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình chi tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.